quyến rũ đến điên dại. Chương 76, 76, Ngạo Trần Bách và Đan Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết bản thân đã bị hành đến sống giờ chết giờ. Từng cú đánh đến đau điếng, Đan Hạ chỉ có cảm giác bản thân không chống đỡ nổi. Cả người nhức mỏi, đau quá, mệt quá, cô không chịu nổi nữa rồi. Thế nhưng lúc tưởng chừng mình sắp chết, một bàn tay nhanh chóng kéo lên khỏi vũng lầy. Giọng nói gấp gáp mà trầm khàn của người đàn ông quen thuộc, mang theo cả sự dịu dàng lo lắng mà trước đây cô đã từng nghe qua. Giọng nói mà Đan Hạ tưởng chừng sẽ không bao giờ nghe được nữa. Đan Hạ, em tỉnh lại cho tôi. Bây giờ không được ngủ. Ngạo Trần Bách vừa đến nơi, lũ người vệ sĩ nhanh chóng khống chế người của Dụ Minh. Mặc cho hắn gào thét đến khản cổ cũng không thể làm được gì. Đan Hạ yếu đuối, bàn tay mềm nhũn, cố gắng mở mi mắt ra. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, ánh mắt cô dịu lại. Có chút yên tâm mà ngã vào lòng. Ngạo Trần Bách, anh tới cứu em sao? Giọng nói nhỏ nhẹ, mang hết thảy sự yên tâm. Đan Hạ nhớ người đàn ông này, đã lâu như vậy mới có thể gặp lại anh. Tuy nói là hy vọng Ngạo Trần Bách nên kiếm người phụ nữ khác, nhưng Đan Hạ thật lòng chẳng muốn có người nào bên cạnh anh. Không muốn bất cứ kẻ nào làm những việc mà cô đã từng làm với anh. Ánh mắt Đan Hạ lờ đờ, vừa chuẩn bị nhắm mặt lại thì Ngạo Trần Bách đã lớn giọng mà nạt, mang theo vẻ dồn dập và lo lắng. Đan Hạ, em tỉnh lại cho tôi. Cảm nhận hô hấp yếu dần, bàn tay đặt trên người Ngạo Trần Bách cũng buông lỏng. Anh cởi chiếc áo ngoài mà khoát lên người, quấn quanh che đậy. Cả người đã sớm nhuốm màu máu đỏ của Đan Hạ. Đan Hạ không mở nổi mắt, nhưng cô vẫn nở nụ cười đậm ở khóe môi. Ngạo Trần Bách nhíu mày nhìn nụ cười này. Trần Bách, em vẫn còn rất yêu anh. Nếu như bây giờ không thể bên nhau, kiếp sau chúng ta bên nhau được không? Khóe mắt của Đan Hạ chảy từng giọt rớt xuống, rơi trên gò má, thấm đẫm gương mặt sớm bầm tím. Cô chỉ cảm giác bản thân không thể trụ nổi nữa, muốn ngủ thật lâu. Trái tim Ngạo Trần Bách như co rút vì câu nói này. Khéo mắt chua xót sớm đã đỏ lên. Lần đầu tiên trong đời, sự hoảng loạn như sớm trực trào ở khóe mắt anh. Ôm chặt cô vào lòng, lớn tiếng gằn từng chữ một. Không cần, tôi muốn chúng ta bên nhau kiếp này. Tâm tình hỗn loạn, không ai quan trọng Đan Hạ vào phút này. Ngay khi vừa đến bệnh viện, Ngạo Trần Bách đã điên cuồng kêu người ra khám. Tất cả ai gặp cũng đều hoảng loạn mà né đường. Ngay khi Đan Hạ vừa được đưa vào phòng khám, tâm tình Ngạo Trần Bách vẫn chưa hết hoảng loạn. Khắp chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu từ người cô. Lần này, Dụ Minh e là sẽ không thể sống yên ổn được. Chỉ cần nghĩ đến việc Ngạo Trần Bách nếu như đến muộn một chút nữa, anh không ngừng bấu đầu tự trách bản thân. Nếu đến muộn, vậy chẳng phải anh sẽ không gặp được cô nữa sao? Đến khi mọi thứ dần trôi qua, nghe lời dặn dò của bác sĩ mà Ngạo Trần Bách mới lẳng lặng bước vào phòng. Giờ đây Đan Hạ vẫn còn đang ngủ, khắp người được băng bó kỹ lưỡng. Mùi sát trùng khắp xung quanh căn phòng. 4 tiếng sau, Đan Hạ suy yếu mở mắt. Trước mặt vẫn là mảng tối đen. Lập tức cảm nhận đằng sau có cơ thể ấm áp đang bao trùm lấy. Cô vừa động người bên cạnh đã ôm chặt lấy. Đan Hạ vừa hơi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt quen thuộc. Gương mặt đã từ rất lâu mà cô mong có thể chạm vào mỗi ngày. Khi trải qua cơn đau như vậy, cứ nghĩ bản thân sẽ chết, vậy mà không ngờ lại còn có thể nhìn thấy được người đàn ông này nữa. Bàn tay Đan Hạ vươn lên, vừa chạm vào Ngạo Trần Bách đã mở bừng mắt, giọng khàn khàn mang dáng vẻ của người mới tỉnh dậy. Tỉnh rồi sao? Em cảm thấy như thế nào? Đan Hạ kéo nụ cười. Nụ cười khiến Ngạo Trần Bách ngây ra. Trong bất giác không nhịn được chạm lên bờ môi mềm mịn kia mà cắn nhẹ. Em bảo để kiếp sau bên cạnh. Anh nghĩ chỉ cần bên cạnh nhau kiếp này là đủ rồi. Đan Hạ vẫn cười. Những khoảnh khắc hai người bên nhau cô vẫn nhớ rất rõ. Anh vẫn còn yêu em. Mặc dù biết rõ câu trả lời, cô vẫn muốn được nghe chính miệng người đàn ông này nói. Anh rất yêu em. Xung quanh không còn âm thanh nào nữa. Hai người chỉ có thể cảm nhận rõ hơi thở, nhịp tim của nhau. Ngạo Trần Bách vừa mới cử động, chạm vào vết thương khiến Đan Hạ phải nhíu mày. Lập tức anh trở nên luống cuống gỡ ra. Nhìn hành động này, tim của Đan Hạ trở nên chậm một nhịp. Anh có muốn nghe lý do tại sao em lại rời đi không? Ngạo Trần Bách ngước nhìn Đan Hạ. Vài giây sau bước xuống giường kéo chăn lên cao người. Trước đó là do anh hấp tấp không chịu tìm hiểu cho nên mới dẫn đến việc hiểu lầm như thế này. Huống hồ chi lão dụ minh còn sai người chặn hết tin tức từ phía Đan Hạ. Suy đi ngẫm lại, đều là lỗi của anh. Không cần, anh chỉ muốn từ giờ về sau em ở cạnh anh là đủ rồi. Cách chương.